Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 347. Chương 347. Ngẫu nhiên gặp Lam Nguyên Văn. Đúng rồi bệ hạ, chuyện nơi đây đã giải quyết, ngươi không cùng thần cùng một chỗ trở về? Uông Thắng Thư hỏi. Tạm thời còn không được. Viêm Bắc lắc đầu. Chấm muốn đi một chuyến Lam Long Quốc, đi Thiên Lan Tông đi một chuyến, đem Thiên Lan Tông giải quyết mới có thể trở về. Viêm Bắc giải thích nói. Thiên Lan Tông, Lam Long Quốc ngoại trừ Huyền Âm Tông bên ngoài còn có Ẩn Thế Tông môn. Uông Thắng Thư cau mày. Viêm Bắc gật gật đầu. Thiên Lan Tông thực lực rất mạnh, cùng Uông gia cùng so sánh không kém một chút nào. Tông môn có nhân kiếp cảnh cửu giai cường giả tọa trấn. Chấm lần này đi qua, nếu như có thể thuyết phục Thiên Lan Tông vì chấm sử dụng không còn gì tốt hơn. Muốn là bọn họ không biết điều, chấm không ngại đem bọn hắn tiêu diệt. Trừ cái đó ra, chấm hoài nghi Lam Nguyên Thần lần này cung biến thành công có ở mức độ rất lớn, mượn Huyền Âm Tông leo lên Thiên Lan Tông, mượn nhờ bọn họ hai đại tông môn tay mới đưa Lam Long Quốc quốc vương, còn có Lam Nguyên Kiếm cùng Lam Nguyên Văn hai người tận diệt. Viêm Bắc nói, bệ hạ, hoặc là thần theo ngươi cùng đi đi. Uông Thắng Thư nói, không cần, nhiều người ngược lại nhãn tạp, chấm một người là đủ. Viêm Bắc lắc đầu, bận rộn một ngày, ăn cơm đi, ăn cơm tối xong, ngươi ở chỗ này chỉnh đốn một đêm, ngày mai hừng đông liền rời đi. Dựa theo kế hoạch hành sự, Viêm Bắc phân phó nói, lấy ra một ít thức ăn, bày đặt trên mặt đất, bắt chuyện Uông Thắng Thư bắt đầu ăn. Cơm nước xong xuôi, Viêm Bắc tiến vào trong lều vải nghỉ ngơi. Hôm sau, Viêm Bắc thật sớm tỉnh lại, đem lều vải thu vào. Sau khi rửa mặt, Uông Thắng Thư cũng đã đi ra, người ta ngay ở chỗ này tách ra. Chấm tại Lam Long Quốc chờ các ngươi đến. Viêm Bắc nói, là bệ hạ ngươi bảo trọng. Uông Thắng Thư nói, Viêm Bắc gật gật đầu. Đạp trên kinh vân thối, mấy cái chớp động ở giữa, rời khỏi nơi này, hướng về Lam Long Quốc tiến đến. Một tuần lễ sau đó, Viêm Bắc mang theo Uông Trường Minh mặt nạ ra người, xuất hiện tại Lam Long Quốc biên cảnh. Trong tay cầm một phần địa đồ, chính là tiến về Thiên Lan Tông địa đồ, theo Uông Phá Tông trong nạp giới đoạt được. Dựa theo địa đồ chỉ dẫn, còn có 3 ngày lộ trình, liền có thể đến Thiên Lan Tông sở ở Thiên Lan Sơn. Đến lúc đó sẽ tiến vào Thiên Lan Tông địa bàn, cũng đã đến Thiên Lan Tông. Viêm Bắc nói, liên tục đuổi đến một tuần lễ đường, Viêm Bắc cũng có chút mỏi mệt. Tìm điều dòng suối nhỏ, rửa mặt, ngồi tại trên tảng đá nghỉ ngơi. Xoạt xoạt xoạt, tiếng bước chân dồn dập vang lên. Một đội trăm tên nhân mã, mặc lấy trường bào màu xanh, áp giải một thanh niên người, theo trong rừng đi ra. Tại Viêm Bắc bên cạnh 100 mét có hơn ngừng lại. Một đám người lạnh lùng nhìn Viêm Bắc liếc một chút, sau đó mặt lộ vẻ đề phòng. Ở chung quanh cảnh giới lên, rửa mặt, nấu cơm, duy chỉ có tên thanh niên kia người tóc tai bù xù. Trên tay chân trên mặt lấy người trưởng thành cánh tay to xích sát, thì liền thể nội võ chi khí xoáy cũng bị phế sạch. Bị người canh chừng, kỳ quái, một đám 67 phẩm võ giả, cầm đầu người càng là nhân kiếp cảnh cấp 1. Nhiều người như vậy vậy mà áp giải một thanh niên người. Đối phương đến tột cùng là lai lịch gì? Viêm Bắc cau mày thầm nghĩ. Nhìn qua đối diện người thanh niên, luôn cảm thấy khá quen, giống như ở nơi nào nhìn thấy qua một dạng. Ồ, là hắn, Lam Nguyên Văn, Lam Long Quốc nhị hoàng tử. Viêm Bắc trong đầu linh quang nhất thiểm, nhớ tới hắn là ai? Nếu như là hắn, bên người có như thế võ giả áp giải, cái kia hết thảy liền có thể nói thông. đám người này cũng đều là Lam Nguyên Thần người phái ra truy nã hắn người. Viêm Bắc tâm lý thầm nghĩ, nghĩ tới đây, Viêm Bắc nhếch miệng lên, mang theo một đạo ngoạn vị nụ cười. Thú vị, nghĩ không ra chấm vận khí lại tốt như vậy. Viêm Bắc nói, nhìn thấy Viêm Bắc ánh mắt nhìn sang, cầm đầu trung niên nhân ánh mắt lạnh lẽo, trong mắt hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất. Hai người các ngươi đi đem hắn giải quyết. Trung niên nhân phân phó nói, là đại nhân. Hai tên thuộc hạ cung kính đáp, tay phải ấn tại trên chuôi đao mặt, lạnh lùng đi tới, một trái một phải, đem Viêm Bắc đường chạy trốn cho phong tỏa. Mắt thấy khoảng cách Viêm Bắc còn có không đến một bước rưỡi, cương đao ra khỏi vỏ, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo lên, hướng về Viêm Bắc đầu chém tới, muốn giết người diệt khẩu. Viêm Bắc khinh thường cười một tiếng, ngồi tại trên tảng đá không hề bị lay động, tay phải đánh ra, đem bọn hắn hai người chém tới cương đao đánh gãy, trường lực oanh tại hai người bọn hắn người ở ngực, đem bọn hắn hai người đánh giết, tiêu diệt bọn hắn hai người. Viêm Bắc theo trên tảng đá đứng lên, hướng lấy bọn hắn đi đến. Đề phòng, trung niên nhân hạ lệnh, một đám người cấp tốc bắt đầu chuyển động, đem Lam Nguyên Văn vây vào giữa, cương đao ra khỏi vỏ, lạnh lùng đối với Viêm Bắc, các hạ là người nào, muốn làm gì? Trung niên nhân mặt âm trầm nói ra, lời này hẳn là bản thiếu gia hỏi các ngươi. Bản thiếu gia vô duyên vô cớ ngồi ở chỗ này, các ngươi vậy mà muốn giết ta, bản thiếu gia ngược lại muốn nhìn xem các ngươi muốn làm gì. Viêm Bắc đạm mạc nói, chuyện này là lỗi lầm của chúng ta, nếu như các hạ nguyện ý dừng tay như vậy, tại hạ nguyện ý dâng lên 1 triệu kim phiếu làm bồi tội. Trung niên nhân kiêng kỵ nói ra, hiện tại chỉ muốn đem sự tình sớm một chút giải quyết, sau đó rời đi nơi này. 1 triệu kim phiếu rất nhiều, các ngươi đây là tại đánh ra ăn mày. Viêm Bắc mặt lộ vẻ khinh thường, hừ, các hạ đây là quyết tâm muốn ngộ chúng ta là địch. Trung niên nhân sầm mặt lại, các ngươi còn không đủ tư cách, liền xem như Lam Nguyên Thần tự mình, hắn cũng không xứng. Viêm Bắc châm chọc nói, xem ra ngươi là chuyên môn vì hắn mà đến, hôm nay vô luận như thế nào là giữ lại không được ngươi. Giết! Trung niên nhân hạ lệnh, 100 tên võ giả nắm đao kiếm vọt lên, đao pháp sử xuất, sắc bén hung ác hướng về Viêm Bắc chém tới. Lam Nguyên Thần chẳng lẽ chưa nói với các ngươi, gặp phải bản thiếu gia các ngươi phải có bao nhiêu xa lăn bao xa? Viêm Bắc nói, đóng băng. Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, thiên xương hàn khí oanh ra, đem bọn này xông lên võ giả toàn bộ đóng băng thành một kiện tượng băng. Thu hồi quyền đầu, Viêm Bắc hướng về trung niên nhân đi đến, mỗi tiến lên trước một bước, trung niên nhân chắc chắn lui lại một bước. Ngươi, ngươi đến tột cùng là ai? Trung niên nhân mặt lộ vẻ hoảng sợ, ngươi còn chưa xứng biết. Viêm Bắc nói, thân thể nhoáng một cái, đã đến trung niên nhân trước mặt, nắm lấy cổ của hắn, đem hắn theo trên mặt đất nhấc lên. Nhân kiếp cảnh cấp 1, thật là quá yếu. Viêm Bắc khinh thường nói, tay cầm bóp, đem cổ của hắn bóp gãy, đem thi thể của hắn ném trên mặt đất, hai ngón tay một túm, chung quanh trên 100 kiện tượng băng đồng thời nổ tung lên, trở thành một đoàn mưa máu vẩy rơi trên mặt đất. Lam Nguyên Văn, ngươi lẫn vào rất thảm a, hoàng tử vị trí không gánh nổi, còn giống một cái chó mất chủ một dạng, bị người đuổi giết, hiện tại tức thì bị phế đi võ chi khí xoáy, buộc chặt lấy xích sát. Bản thiếu gia ngược lại là rất ngạc nhiên, ngươi làm sao còn không tự vẫn? Viêm Bắc ngoạn vị nói ra, ngươi là ai? Lam Nguyên Văn mặt âm trầm nói ra, Viêm Long Quốc Thiên Tử Văn Vương. Viêm Bắc cười nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,